Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 526, Nhất Thống Văn Ngu. Mộng Tưởng, Cho Cười, 82/100. Ở nơi này trận náo nhiệt thọ yến về sau, Đại Hán Hoàng thất chính thức đối ngoại cấp cho chiếu thư, tuyên cáo Trấn Nam Vương quận chúa Vương Thục Phân trở về, đồng thời bỏ đi Thụy Hào, một lần nữa sắc phong Vương Thục Phân vì là Nam Việt quận chúa. Về phần Diệp Thu, cũng là như dân chúng kỳ vọng như thế, bị Đại Hán Hoàng thất phong làm quận vương, đồng thời lấy tên của hắn, Thu, vì là phong hào, trở thành chân chính Thu Điện Hạ. Bởi vì trước đó sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy, đối với phần này sắc phong tuyên cáo, dân chúng từ lâu có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không có dẫn phát bao lớn chấn động. Tuy nhiên tuyến thượng offline một trận nhiệt nghị hiển nhiên là tránh không khỏi. Ở nơi này trong đó, hưng phấn nhất đắc ý tự nhiên không ai qua được các tín đồ. Lúc trước chính mình lên đường mà đến chỗ ủng hộ Thảo Căn ca sĩ, vậy mà lắc mình biến hóa, thật trở thành một tên quận vương tương đương. Ha ha, lợi hại hoàng tử của ta. Lần này, nhà chúng ta Thu Điện Hạ xem như trở thành chân chính điện hạ rồi. Lần này, ta xem ai còn dám hắc gạch dưới ta tìm Thu Điện Hạ. Thu Điện Hạ uy vũ bá khí, nhất thống văn ngu. Ha ha, trên lầu câu nói này nói hay lắm. Nhà chúng ta Thu Điện Hạ có được Thu Tuyết Yêu cùng Tinh Sán Giải Trí, vượt ngang văn ngu hai đại sản nghiệp, tương lai nhất định có thể nhất thống toàn bộ văn ngu. Đúng, nhất thống văn ngu. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều các tín đồ cùng thông thường mê ca nhạc, sách mê cùng ăn dưa quần chúng bắt đầu nhao nhao phát đầu này microblog, không khỏi oanh động toàn bộ mạng lưới. Nhất thống văn ngu, cái này nói tới ai a? Khẩu khí lớn như vậy. Rất nhiều dân mạng thấy được cái khẩu hiệu này, không khỏi cười lắc đầu. Nhất thống văn ngu, ha ha, cái này Gia Châu thổi đến có chút lớn đi. Muốn lên trời à? Ai, não tàn fan thực tình không thương nổi a. Đối mặt với rất nhiều bạn trên mạng lời nói lạnh nhạt cùng chế nhạo, Diệp Thu đám fan hâm mộ tự nhiên là không làm. Lúc này vung lên tay áo liền cùng bọn hắn làm hơn. Một đám bệnh đau mắt đúng không? Chúng ta hô cái khẩu hiệu thế nào? Các ngươi cũng phải quản. Não tàn em gái ngươi. Chúng ta chính là hy vọng Thu Điện Hạ tương lai có thể nhất thống văn ngu. Vậy thì thế nào? Như ngươi loại này người, để cho ngươi sống 500 năm, ngươi cũng chỉ có thể quét quét đường. Các ngươi đám người này, vừa nhìn liền biết căn bản không biết cái gì gọi là nằm mơ nhớ. Đối mặt Diệp Thu đám fan hâm mộ phản kích, cái khác dân mạng tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao tại microblog bên trên tiến hành đánh trả. Chính ngươi trong âm thầm hô khẩu hiệu không sao, nhưng là ngươi gửi đến trên mạng lưới để cho chúng ta thấy được, buồn nôn đến chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể nói một chút nhất thống văn ngu? Ha ha ha, cái này Gia Châu thổi đến chết cười ta. Mộng Tưởng, thứ này ngươi cũng phải lượng sức mà đi, khiến cho quá lớn. Vậy thì không phải là mộng tưởng, gọi là ảo tưởng, cũng gọi cho cười. Ta hiện tại đã cảm thấy các ngươi rất buồn cười. Ta cảm thấy nhất thống văn ngu độ khó khăn quá cao. Coi như Diệp Thu được gọi là giới âm nhạc yêu nghiệt, văn đàn tân quý, vậy cũng tuy nhiên chỉ là văn ngu nghề nghiệp trong đó một hai cái lĩnh vực mà thôi. Muốn nhất thống toàn bộ văn ngu hành nghiệp, hẳn là còn khó hơn lên trời đi. Nhất thống văn ngu, ha ha, nhất định cuồng vọng đến không biên giới, có nhiều fan sẽ có cái đó dạng ngôi sao. Xem ra cái này Diệp Thu làm người cũng không sao thế. Trên lầu ngươi câu nói này nói qua đúng. Đối phương câu nói này vừa ra, một tên tín đồ lập tức ở phía dưới hồi phục nói: theo của ngươi này cái lý luận đến xem, nhà ngươi cha mẹ IQ khẳng định cũng không sao thế. Một nhà cũng là trí trường a. Chí bà nội ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất kể là sự tình gì, chỉ cần là phóng tới trên internet tranh luận, đến cuối cùng nhất liền nhất định sẽ diễn biến thành một trận mắng chiến. Không phải sao, vừa mới bắt đầu mọi người ngược lại là sẽ còn liền, nhất thống văn ngu, khả năng lẫn nhau tranh luận, thế nhưng là càng về sau liền dần dần biến thành lẫn nhau nhân sinh công kích. Mà trên internet cuộc phân tranh này cũng bị tất cả lão truyền hình tin tức nhau nhau thông báo phát, trong lúc nhất thời đưa tới toàn bộ đế quốc dân chúng một trận đại tranh luận. Văn phòng, trong nhà xưng, trong cao ốc, thậm chí là đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều có dân chúng đang thảo luận chuyện này. Ta cảm thấy Diệp Thu fan kêu cái khẩu hiệu này không sai a. Vì sao không thể hô lên nhất thống văn ngu khẩu hiệu đâu? Ngoặc kép chấm, cầu bắp, khẩu hiệu này quá cuồng vọng, cũng quá không thực tế. Nhất thống văn ngu, đây quả thực liền cùng xưng bá toàn cầu không có gì khác biệt đi. Cái này căn bản không là người có thể làm được. Đúng a, Diệp Thu cũng không phải người. Hắn là tuyệt thế yêu nghiệt a. Ngươi lời giải thích này, ta nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Tương đương với bình thường dân chúng nhóm nhiệt liệt thảo luận. Tại văn ngu hành nghiệp, rất nhiều văn ngu nghiệp giả cũng đối Diệp Thu đám fan hâm mộ kêu lên câu này khẩu hiệu biểu đạt. Riêng mình cái nhìn, nào đó văn hóa truyền thông tập đoàn tổng giám đốc, nhất thống văn ngu, Diệp Thu hẳn là chỉ là một cái văn học thiếu nhi tác giả a. Ngươi phải biết, chỗ này hài nhi văn học bất quá là sở hữu trong văn học nhỏ nhất chi mạt lễ một bộ phận. Muốn dựa vào văn học thiếu nhi liền xưng bá toàn bộ văn học lĩnh vực. Ha ha, chấm ngoặc kép, nào đó văn tên khoa học gia, nhất thống văn ngu, khẩu khí này thật là lớn a. Theo ta được biết, đến trước mắt mới ngưng Diệp Thu hẳn còn không có từng thu được cái quái gì văn học thưởng hạng a. Muốn nhất thống văn ngu, lấy trước mấy cái giải thưởng lớn ở trên người lại nói thôi. Nào đó giải trí tập đoàn tổng giám đốc, không thể phủ nhận, Diệp Thu tại giới âm nhạc cùng văn học thiếu nhi lĩnh vực đúng là số một. Thậm chí tại truyền hình nghệ thuật lĩnh vực cũng có bất thường mắt sáng thành tích. Tuy nhiên so sánh với toàn bộ văn ngu lĩnh vực, cái này không qua chỉ là rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Đương nhiên, cá nhân ta bất thường nhìn kỹ Diệp Thu tại văn ngu nghề nghiệp phát triển. Nếu có cơ hội, hy vọng tương lai chúng ta song phương có thể tiến hành hợp tác. Chấm ngoặc kép, nào đó truyền hình điện ảnh chế tác công ty tổng giám đốc. Nhất thống văn ngu, ha ha, trước tiên đóng mấy bộ cao cấp điện ảnh truyền hình kịch đi ra lại nói. Nào đó nổi danh ngôi sao điện ảnh, nhất thống văn ngu, ha ha, trước tiên ở ảnh thị giới cầm tới mấy cái cúp rồi nói sau. Nào đó giải trí chủ nhiệm tạp chí, có đôi khi, đám fan hâm mộ đối các minh tinh quá cao chờ mong ngược lại sẽ cấp các minh tinh mang đến áp lực quá lớn, cho nên ở chỗ này ta cũng hô hào sở hữu vòng giải trí fan quần thể. Hy vọng các ngươi đừng quá mức với mơ tưởng xa vời. Cho các ngươi thần tượng áp lực quá lớn. Chấm ngoặc kép, nhìn ra được, cơ hồ tất cả nghiệp nội nhân sĩ đều không cho rằng Diệp Thu có thể nhất thống văn ngu. Theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là Diệp Thu một đám não tàn fan dùm lên vừa ra trò cười mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.